Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304, trực tiếp mới thiết bị. Thang Doanh cảm giác mình giống như là biến thành một cái vừa học đi đường hài nhi. Lại có chút giống là lần đầu tiên sử dụng cân bằng xe cảm giác. Nàng ngược lại là chơi qua cân bằng xe, nhưng chỉ chơi qua hai cái bánh xe loại kia. Hai cước các dẫm một cái loại kia muốn khó hơn nhiều. Nàng còn chưa có thử qua, hiện tại có thể thử. Chỉ là thích ứng di động, Thang Doanh liền thích ứng 5 phút đồng hồ trở lên. Bất quá toàn bộ quá trình vẫn là vô cùng thú vị. Nhất là đang quen thuộc về sau, Thang Doanh có thể tải trên địa đồ nhanh chóng địa rong ruổi. Còn có thể nhanh chóng địa làm ra trượt xúc động tác. Trại huấn luyện trên bản đồ có cái rất lớn dài sườn dốc. Thang Doanh tới tới lui lui địa trượt rất nhiều lần. Cảm giác rất đã. Hoa, ta cảm giác mình hiện tại rất đẹp trai. Có thể mở trực tiếp cho ta đám fan hâm mộ nhìn một chút sao? Thang Doanh còn có chút tiểu kích động. Điền viện đậu đen rau muống nói. Nói xong bồ câu cho mình nghỉ đâu. Làm sao vẫn là muốn làm việc. Ai nha, ta chỉ là muốn cùng đám fan hâm mộ chia sẻ một cái ta vui sướng nha. Chơi vui như vậy đồ vật cũng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Có thể chứ Trung lão sư. Người cái này thiết bị hẳn là ủng hộ trực tiếp à. Thang Doanh hỏi. Ủng hộ, người chờ một lát ta thiết trí một cái. Trung Minh nói xong. Thanh cabin trò chơi tín hiệu vậy truyền thâu bị điện não một phần. Dạng này cabin trò chơi bên trong hình tượng, thanh âm liền có thể đồng dạng tại máy tính chương trình bên trên phát hình. Tốt, người tới đổ bộ một cái trực tiếp gian là được rồi. Trung Minh nói ra, ok, Thang Doanh tạm dừng trò chơi. Giải khai phần eo cái giá, trên chân đồ vật không có cởi xuống. Liền trực tiếp như vậy dẫm tải để trần bên trên. Sau đó trượt lên đi lên phía trước. À, thật đúng là có thể làm cân bằng xe chơi a. Có ý tứ, Thang Doanh trượt đến trước máy vi tính. Ghi tên bên trên mình trực tiếp gian. Mở ra trực tiếp, sau đó trở lại GS1 bên trong. Trung Minh gật đầu nói. Cái đồ chơi này liền là một loại cân bằng mới xe. Chỉ bất quá nó pin rất nhỏ. Bay liên tục lời nói khả năng cũng liền 15 phút bộ dáng. Sở dĩ có thể một mực dùng là bởi vì tại cái bệ phía trên có hay không dây nạp điện. Có thể cho nó một mực bảo trì đầy lượng điện. Điền viện nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Phát hiện phát sóng cái này vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Đã có không ít người xem tràn vào. Ngoặc kép chấm than. Năm tháng làm sao mở trực tiếp? À, hôm nay không phải nói bồ câu sao? Chuyện gì xảy ra? Lão Thang lúc nào như thế có lương tâm? Quá không khoa học. Đây là trò chơi gì hình tượng a? Trong này người là Lão Thang. Hắc khoa kỹ a ngọa tàu. Khán giả tiến vào trực tiếp gian. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là Thang Doanh bóng lưng cùng trò chơi hình tượng kết hợp về sau cảnh. Tượng. Tại trong tấm hình, Thang Doanh thân thể nghiêng về phía trước, đang tại hướng về phía trước nhanh chóng hoạt động, trong tay ôm một cây trường thương. Để khán giả phi thường kinh ngạc là, Thang Doanh hình ảnh cùng trò chơi hình ảnh hoàn mỹ địa kết hợp lại cùng nhau. Cả người giống chung quanh hình tượng đều bị móc đến phi thường sạch sẽ. Hoàn mỹ địa dung hợp đến trò chơi trong tấm hình, không có chút nào PS vết tích. Mà trò chơi hình tượng bởi vì độ chính xác rất cao. Trang cảnh bên trong xây mô hình cơ hồ cùng trong hiện thực sự vật khó mà phân biệt. Cho nên hai cái này hình ảnh kết hợp đến phi thường tốt. Đương nhiên, Thang Doanh hiện tại mặc là thường phục. Thân trên mặc là cái màu đỏ hẹp hóa đơn tạm văn áo lông. Tóc dài không có ghim lên tới mà là rối tung ở đầu vai. Tại tràn ngập khoa huyễn cảm giác sân chơi cảnh bên trong vẫn là sẽ cho người cảm thấy có chút loạn. Nhập cùng xuyên qua cảm giác, Thang Doanh còn không ngừng địa làm ra các loại đặc thù di động động tác. Bao quát, trượt xúc, leo lên các loại, nhìn tương đương khốc huyễn. Trò chơi này bên trong leo lên phương thức xử lý, tương đương với người chơi trên chân vòng trượt dày trực tiếp hấp thụ vách tường. Sau đó cả người nghiêng về phía trước đạt tới lớn nhất góc độ liền có thể treo tường. Mà người chơi nhìn thấy cảnh tượng thì là vách tường mặt tại chân mình hả? Thang Doanh đang huấn luyện giữa sân vui vẻ địa biểu xe. Để khán giả thấy sửng sốt một chút, không nghĩ tới đi, nói xong bồ câu, nhưng ta lại trở về trực tiếp rồi. Đài này là còn chưa lên thị mới nhất thiết bị, ta trước thử chơi một chút, cho các người vậy qua xem qua nghiện. Ai, Trung lão sư, trong này có địch nhân sao? Thang Doanh hỏi, Trung Minh, hệ thống bên trong có thiết trí, có thể thiết trí địch nhân đổi mới. Ok, ta trước cảm thụ một chút trong này vũ khí. Thang Doanh vậy chạy rất lâu. Cảm giác mình đối dưới lòng bàn chân hai cái này bánh xe khống chế độ đã tốt vô cùng. Thế là trở lại sân huấn luyện ban đầu khu vực, bắt đầu nhặt đồ vật. Trước đó nàng đã học qua một chút cơ sở thao tác. Hiện tại thì là muốn đang huấn luyện giữa sân nếm thử một chút sơ cấp chiến đấu. Đây là shotgun module, đây là súng ngắm module, đây là súng tự động module. Tất cả cái này chút module đều có đặc biệt loại. Khác biệt loại module có thể nhìn thành là không cùng loại loại súng ống. Cũng tỉ như shotgun có đơn phun vậy có liên phun. À, đây là súng ngắn module. Ta phát hiện trong này cao tinh độ phụ trợ súng ngắn module vậy rất lợi hại. Hoàn toàn có thể làm vũ khí tầm xa tới dùng. Độ chính xác thật rất cao. Những này là ném mạnh vật. Vậy tất cả đều là lấy tay thương tìm tới ném. Kỳ thật các người nhìn cái này tạo hình liền có thể nhìn ra cái này súng ngắn thần kỳ. Thang Doanh thì là kiên nhẫn địa hướng mình khán giả giải thích trong trò chơi một chút cơ sở nội dung. Trước đó Thang Doanh hỏi Trung Minh có hay không có thể trực tiếp. Kỳ thật liền là đang cùng Trung Minh xác nhận. Trung Minh cũng cảm thấy hiện tại cũng kém không nhiều, hẳn là thả ra một điểm tiếng gió thêm nhiệt. Cho nên đáp ứng Thang Doanh mở trực tiếp thỉnh cầu. Thang Doanh một bên cùng người xem giải thích, một bên biểu hiện ra trong tay mình thương, một bên luyện tập xạ kích. Cái này hai cây súng giới máy mô phỏng tạo hình hiển nhiên đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Nhất là tay trái cầm súng ngắn máy mô phỏng, nó thân thương không dài. Nhưng họng súng đường kính rất lớn, nhìn có điểm giống là phát xạ đạn tín hiệu loại kia thương. Vậy chính vì vậy, trong trò chơi đại bộ phận điểm ném mạnh vật, tỉ như mảnh vỡ lựu đạn, nhôm nóng tề đạn lửa, đạn điện từ các loại, đều là thông qua nó tới phát xạ. Bất quá cái này đem khẩu súng máy mô phỏng là hai cái họng súng. Ngoại trừ phát xạ ném mạnh vật họng súng bên ngoài, còn có một cái đường kính nhỏ phổ thông họng súng. Đây là dùng đến thông thường xạ kích. Nếu như nhặt được súng ngắn đạn cùng súng ngắn mô đun, như vậy xạ kích thời điểm liền là ở chỗ này xạ kích. Cùng game Omni khác biệt là Thang Doanh động tác cùng trò chơi hình tượng rất tốt địa kết hợp lại cùng nhau. Thang Doanh giơ súng bắn thời điểm, các người chơi nhìn thấy liền là trực tiếp trong tấm hình thương miệng phun ra ánh lửa. Với lại đạn bắn vào nơi xa bia ngắm bên trên, thật giống như Thang Doanh thật là tại hiện trường bên trong xạ kích như thế. Thang Doanh đã mở ra địch nhân soát chức năng mới. Rất nhanh, nơi xa bắt đầu ngẫu nhiên đổi mới các loại địch nhân. Những địch nhân này đều là người máy. Bọn chúng vũ khí là ngẫu nhiên đổi mới. Có chỉ là cầm phi thường rác rưởi súng ngắn, vậy có cầm uy lực rất lớn súng ngắm. Bất quá vũ khí mô đun càng hy hữu, đổi mới tỷ lệ cũng liền càng thấp. Thang Doanh bắt đầu bưng trường thương bắn bia, súng ngắm cự ly xa nhắm chuẩn, một người một súng, GS một súng ống máy mô phỏng bên trên cũng là tự mang một khối tiểu màn hình. Dùng cho biểu hiện trong ống ngắm hình vẽ, lại thêm họng súng chỉ hướng chỗ màn ảnh sẽ có đầu ngắm đánh dấu. Cho nên nhắm chuẩn kỳ thật so trong hiện thực thương muốn dễ dàng nhiều lắm. giơ súng lên trước dùng trên màn hình lớn đầu ngắm dự nhắm chuẩn. Sau đó nhìn nhắm chuẩn cảnh điều khiển tinh vi liền có thể. Chúng ta thử lại lần nữa, cận thân. Thang Doanh nhẹ nhàng thôi động trường thương máy mô phỏng. Chuôi thương đằng sau vòng lăn. Món vũ khí mô đun hoán đổi trở thành súng tự động. Sau đó trực tiếp một cái trượt xúc từ dốc cao bên trên vọt xuống tới. Đối lên trước mặt địch nhân liền là một trận điên cuồng bắn phá. Một bên di chuyển nhanh chóng, một bên quay thân hướng phía hai bên trái phải xạ kích tốc độ cao. Thang Doanh bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Mưa đạn bên trên khán giả vậy nhìn mê mẩn. Có, đẹp trai a. Cái này chân nhân hình ảnh cùng trò chơi hình ảnh kết hợp là có chút tao a. So game Omni trực tiếp hiệu quả thật tốt hơn nhiều. Thang Doanh cái này dáng người. Chậc chậc chậc, đáng tiếc chỉ có thể nhìn bóng lưng. Có thể hay không ra cái trước đưa camera a? Trò chơi này tốc độ di chuyển thật nhanh. Với lại tựa như là trượt lên đi. Đúng vậy a, là trượt lên đi. Bất quá dạng này vậy rất tốt. Màn hình không hoảng hốt. Trang diện này làm sao cho ta một loại năm thắng giống như rất lợi hại ảo giác. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.